Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1316: Bị lãng quên thần. Chương 33: Bị lãng quên thần. Tho nhìn về phía ngoài cửa những thân ảnh kia. Có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới người không phải cùng ở tại nhà này nhà ngang bên. Trong các gia đình, liền là dưới lầu bề ngoài bên trong làm ăn các tiểu lão bản. Ngoại trừ cái kia trước đó gặp phải mua thức ăn lão nãi nãi, Tho còn tại bên trong thấy được tiệm bánh nướng ông chủ, tiệm tạp hóa mua nước lúc gặp phải thu ngân viên, dưới lầu chơi con kiến hai cái học sinh tiểu học, chung vào một chỗ nhân số đã vượt qua 60 người. Mà cân nhắc đến lúc này vẫn là giờ làm việc, hẳn là còn có một bộ phận người không thể gấp trở về. Làm không tốt tòa nhà này thậm chí nửa cái trên đường đều là bọn hắn người. Xét thở dài, ta nói sớm, ngươi liền không thể ngồi xuống trước cùng người ta thật tốt nói chuyện sao? Không muốn chuyện gì đều cấp hống hống động quả đấm, lần này dẫn xuất phiền toái đi. Thao nghe vậy lại là bất vi sở động, ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua đám người gương mặt. Các ngươi đều là thần minh. Vì cái gì trước đó ta một cái đều chưa thấy qua? Bởi vì chúng ta vốn là bị lãng quên thần. Tiệm bánh nướng ông chủ mở miệng nói, mà theo hắn nói ra câu nói này, đám người cũng dần dần vì hắn tránh ra một con đường. Để hắn vào phòng bên trong, bị người quên lãng thần. Thò nhíu mày, cũng không phải là mỗi người đều có giống ngươi vận khí tốt như vậy. Odin chi tử Thò, ngươi biết ta là ai? Tho trầm giọng nói, giống ngươi nổi danh như vậy người, coi như nghĩ không biết cũng rất khó khăn. Rốt cuộc trên TV, các loại tác phẩm văn học bên trong khắp nơi đều là thân ảnh của ngươi. Tiệm bánh nướng ông chủ thản nhiên nói, còn không thỉnh giáo đại danh của ngươi. Cái này không trọng yếu, ta coi như báo lên chính ta danh tự ngươi cũng sẽ không biết. Trên thực tế, thế gian này đã không có mấy người còn biết tên của ta. Vừa vặn, ta cũng không quan tâm các ngươi kêu cái gì. Thức thời liền mau đem ship cho giao ra. Tho nói xong câu đó, Mjolnir cũng từ ngoài cửa sổ bay tiến đến, rơi vào trong tay của hắn, mà nắm chặt chùy sau Tho khí thế trên người càng hơn. Mặc dù hắn chỉ có một người, nhưng là mặt đối mặt kia hơn 60 người, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không, phải nói trên khí thế, đối diện kia hơn 60 người hoàn toàn bị áp chế. Coi như bọn hắn đều chung vào một chỗ cũng so ra kém giờ phút này một mình xâm nhập trại địch Tho. Cho dù bọn hắn hiện tại cơ hồ đã bao vây Tho, nhưng gà liền là gà, coi như cùng một chỗ vây quanh mãnh hổ, cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể chiếm thượng phong. Thậm chí có người bởi vì chịu không được Tho trên thân chỗ tản ra kinh khủng uy thế mà nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Tho trong mắt vẻ khinh miệt cũng càng thắng. Cũng may tiệm bánh nướng ông chủ cuối cùng là miễn cưỡng đứng vững cỗ này áp lực. Hắn cũng không trả lời Tho tra hỏi, mà là tự mình nói, chúng ta những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng từng huy hoàng qua một đoạn thời gian. Đương nhiên so không phải là các ngươi những này đại danh đỉnh đỉnh Bắc Âu chư thần, nhưng là chí ít tại quê hương của chúng ta vẫn là có không ít tín đồ, thậm chí còn có được qua thuộc về mình thần miếu, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng cũng khó khăn trốn suy sụp. Ta tới đây nhưng không phải là vì nghe các ngươi kể chuyện xưa. Tho không nhịn được nói, Odin chi tử, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, thần minh suy sụp sau lại biến thành hình dáng ra sao không? Ta biết thần minh suy sụp sau là cái dạng gì, bên cạnh ta liền có không ít trải qua suy sụp hoặc là ngay tại kinh lịch suy sụp bằng hữu. Bao quát chính ta tại bên trong, ta cũng từng vô cùng suy yếu qua, loại chuyện này cũng không phải bí mật gì. Tho cười lạnh, không, ta nói chính là chân chính suy yếu, không có mấy người còn nhớ rõ tên của ngươi. triệt để bị thế giới cho lãng quên suy sụp. Cửa hàng bánh nướng ông chủ nói, thật giống như hiện tại chúng ta chỉ có thể ở tại nơi này dạng cũ nát trong tiểu lâu. Vì trả tiền mướn phòng mỗi ngày đi sớm về tối, đi siêu thị tranh mua Lâm Kỳ giá đặc biệt thực phẩm. Nghiêm túc thu thập tất cả ưu đãi tin tức, tính toán tỉ mỉ trong tay mỗi một phân tiền. Thậm chí tại dạng này đại hạ trời ngay cả điều hòa không khí đều mở không dậy nổi. Thật giống như những người phàm tục kia đồng dạng. À, nếu quả như thật là như thế liền tốt. Chúng ta không có thẻ căn cước, chỉ có thể giả tạo phần chứng giả kiện. Nguyên bản tướng mạo đều là người ngoại quốc. May mắn trong chúng ta còn có người biết chút huyễn thuật. Giúp mọi người chúng ta đều đổi cái bộ dáng. Cái này mới miễn cưỡng dàn xếp lại. Nhưng chúng ta không có cách nào ngồi đường sắt cao tốc. Máy bay, thậm chí không có cách nào tìm tới công việc nghiêm túc. Hoặc là đi đánh hắc công. Hoặc là mình khai ra tiểu điếm. Còn muốn đem đại bộ phận lợi nhuận cho đối tác. Chỉ có thể vĩnh viễn ở vào xã hội tầng dưới chót nhất. Trong chúng ta tuyệt đại đa số người cũng không có cái gì thân nhân cùng gia đình có thể dựa vào. Không phải người cảm thấy chúng ta tụ cùng một chỗ là vì làm gì. Còn không phải đồ có thể chiếu ứng lẫn nhau sao. Trong đám người còn một người khác mở miệng nói. Giữ trật tự đô thị. Trong thành vô lại, cư xá bảo an. Tùy tiện cái gì người đều có thể khi dễ chúng ta. Mà cái này còn không phải thảm nhất. Người kia nói đến đây ngữ khí càng thêm kích động. Thảm nhất chính là theo thời gian trôi qua. Lực lượng của chúng ta còn tại trôi qua. Chẳng những tướng mạo trở nên càng ngày càng già nua. Liền ngay cả duy trì thân thể đều trở nên nguyên lai càng khó khăn. Đây chính là vì cái gì chúng ta bây giờ nhìn lại cả đám đều thân có tàn tật. Xấu vô cùng nguyên nhân, mà lại càng hỏng bét chính là một số người tinh thần cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng. Tốt một chút chỉ là quên lãng rất nhiều sự tình trước kia. Không nhớ nổi tên của mình, mà vận khí không tốt tựa như lão Trịnh nữ nhi. Nàng đã triệt để điên mất rồi. Cái gì người cũng không nhận ra, sẽ điên cuồng công kích tất cả tiếp cận nàng người. Thế là lão Trịnh chỉ có thể dùng xích sắt cùng chiếc lồng đem nàng khóa. Thò nghe vậy mắt nhìn bị mình đạp lăn tại địa lão phụ nhân. Cái sau xương cốt không biết bị hắn đá gãy mấy cây. Nhưng lúc này dựa vào một cái bàn tay vẫn như cũ muốn leo đến bên cạnh hắn tới. Ta vì chính mình trước đó lỗ mãng xin lỗi. Thò ngữ khí nghe tựa hồ hơi hòa hoãn một điểm. Nhưng mà rất nhanh liền lại lần nữa trở nên mạnh cứng rắn. Nhưng ta tới đây là vì tìm kiếm thê tử của ta. Có tên hỗn đản nói với ta các ngươi bắt cóc nàng. Hoặc là, chỉ ít biết tung tích của nàng. Trước đó một mực giữ im lặng biểu hiện vô cùng nhu thuận xét chú ý. Tới tho thần sắc ánh mắt bất thiện lại rơi vào trên người mình. Lập tức lộ ra một bộ vô tội chi sắc. Tốt sau đó một khắc liền nghe tiệm bánh nướng ông chủ nói. Chúng ta thực sự biết tung tích của nàng. Kia mau nói cho ta biết. Nàng ở đâu? Thao nghe vậy không khỏi đại hỉ. Ta không thể nói cho ngươi. Tiệm bánh nướng ông chủ lại là không chút do dự nói. Thao nghe được câu này sắc mặt lần nữa lạnh xuống. Lần này hắn không nói gì nữa. Thế nhưng là trên tay Mionia lại tại có chút rung động. Phảng phất như là bão tố tiến đến điểm báo, tiệm bánh nướng ông chủ lại tựa như căn bản không thấy được Thò trong mắt sát cơ đồng dạng. Muốn biết thê tử của ngươi hạ lạc, ngươi cần trước giúp chúng ta làm một việc. Yên tâm, chuyện này đối với ngươi mà nói căn bản không có bất luận cái gì khó khăn. Cũng sẽ không tốn hao ngươi bất luận cái gì thời gian. Hết chương.